bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 7, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, con sâu ngủ Hàn Mi lại trằn trọc tới quá nửa đêm mới chợp mắt được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đăng nhập vào game với một tâm trạng hồi hộp và căng thẳng kỳ quặc, không biết có phải lây tâm trạng ấy mà máy tính mãi vẫn không kết nối. Lúc ấy, linh trưởng phòng mới buông một tiếng não nề. Không phải kiểm tra đâu. Hôm qua giờ trái đất mấy tay thần kinh đã phá hư đường dây mạng của ký túc xá rồi. Hàn Mi ngẩn ngơ, lại thấy trong người cứ bồn chồn như kiến bò. Cuối cùng bứt rứt không yên, dùng buổi sáng hôm ấy ngủ bù cho đêm qua thức khuya. Chiều và tối, Hàn Mi nửa muốn chạy ra quán net để vào game, nửa lại nghĩ ngợi không biết gặp mưa sẽ trả lời như thế nào. Trong cái lo có cái may, đó là Hàn Mi thuộc loại gặp chuyện căng thẳng sẽ có tinh thần tập trung cao, dùng lợi thế đó trong buổi tối viết xong phần kết luận cho khóa luận tốt nghiệp. Hôm sau nữa thì đường dây mạng sửa được, lúc nhân vật Tiểu Mì loanh quanh ở Tô Châu thì thấy trên kênh bang phái đang trò chuyện rôm rả. Bang phái, Tam Mao, lát nữa mọi người ai vắng mặt thì trừ lương. Bang phái, cô độc, dự đám cưới là mang tính chất tự nguyện, bang chủ nói gì như ép buộc người khác thế. Bang phái, bạc mệnh, dù sao chuyện này cũng rất là bất ngờ cho nên nhiều người không biết để chuẩn bị tinh thần vào game, không biết để tới. Bang phái, câu, làm quái gì không biết, giao trên kênh bang một cái thì cả lũ có mà kéo tới ăn cưới chật nhà. Lúc ấy chỉ sợ làm cho đôi vợ chồng son hoảng hốt. Hàn Mi tự dưng giật mình, rụt rè hỏi. Bang phái, Tiểu Mi, ai đám cưới thế? Bang phái, bạc mệnh, nói ra đừng bất ngờ tới vỡ tim nhá. Cô độc cuối cùng đã hết cô độc rồi. Là hắn ta lén lút tỏ tình, trưa nay cưới. Bang phái, cô độc, ọc lén lút hồi nào tôi tỏ tình trên kênh bang, mọi người đều biết. Hai cái tai thỏ của Tiểu Mì vểnh lên như hai anten của rán. Vội vàng gõ chữ như bay. Bang phái, Tiểu Mì, trời, vụ tỏ tình này cớ sao tớ không biết. Cô độc đánh nhanh thắng nhanh, đã hạ thủ được con chim nhạn nào thế? Bang phái, Tam Mao, nói ra có hơi đau lòng, chính là Diệp Diệp, đệ nhất mỹ nhân bang mình. Bang phái, Diệp Diệp, đỏ mặt, bang phái, Tiểu Mì, ha ha ha, chắc từ vụ sống chết có nhau ở Yến Vương cổ mộ nên nảy sinh gian tình đây mà. Xem ra chốn ấy cũng là một nơi có tính lãng mạn cao. Chẳng là hồi trước Diệp Diệp có nhiệm vụ ở mép Yến Vương cổ mộ. Nhưng vừa vào tới nơi chưa kịp làm gì đã bị một nhóm đứng đó mời đi uống trà ở âm phủ. Khu vực cổ mộ này là nơi đánh nhau mà không làm tăng sát khí của nhân vật nên trở thành chỗ đồ sát vô tội vạ của các quý ông quý bà. Tiểu Mì có một quy ở đó từ lâu, rất lâu về trước nhưng chưa hoàn thành cũng vì lý do cứ ló đầu vào là bị một đao chém chết. Hôm ấy nhờ bạn cô độc ra tay nghĩa hiệp qua kề vai sát cánh giúp đỡ, sau một hồi chiến đấu kịch liệt chết đi sống lại mấy lần, Diệp Diệp đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chuyện xảy ra hình như cũng không nhiều lắm, nhưng với tài tung hứng của các nói chuyện viên trong bang, trong đó có Tiểu Mì, đã trở thành một dạng truyền miệng lãng mạn hot của tuần. Không ngờ hôm nay hai người kết hôn, đề tài đã hơi lắng xuống lại được khai quật lên chăm sóc lại. Phán xét độ, gian tình, của đôi vợ chồng sắp cưới một hồi, bạc mệnh đột nhiên phát biểu. Bang phái, bạc mệnh, vậy là nữ nhi bang mình đều đã theo chàng về dinh gần hết, chỉ còn Tiểu Mì với Hải Âu và The Woman là mấy bà cô già ế, bang phái. The Woman, góc truyện audio.com, động chạm quá nhá, sang tuần tớ cũng kết hôn rồi, đang cố kiếm đủ 300 vàng nữa thôi. Cả bang không hẹn cùng nhau gửi tới một bộ mặt ngạc nhiên đến lòi tròng con mắt. The Woman tuy là ớc nữ, nhưng chủ ớc lại là nam, là bạn của bang chủ Tam Mao và phó bang chủ Bạc Mệnh. Trước nay cũng bị một số ớc nam tán tỉnh nhưng, nàng, đều lờ đi, thế mà giờ cũng đã chấp nhận làm đám cưới. Nghe bày tỏ thì đối tượng là một nữ game thủ chơi ớc nam, lại còn tên là The Man. Đúng là một cặp trời sinh, Hải Âu thì từ lúc mới nhận được lời cầu hôn đầu tiên đã tuyên bố. Tôi lên 9X đập phun ngọc năm rồi ai đánh thắng thì tôi cưới. Cũng dăm ba anh chàng hào khí ngất trời tuyên chiến, nhưng nàng mới cuối đời 7X thôi đã khiến bao kẻ đo đất tuyệt nhiên chưa ai vượt mặt được, vì thế tuy đang độc thân nhưng chẳng ai dám trêu vào, ai có tình ý thì đều ngấm ngầm luyện cấp đập ngọc để một ngày thắng nàng cái đã. Bang phái, câu, hè hèm, Tiểu Mì có điều gì muốn nói không? Bang phái, Tiểu Mì, nếu không có ai cưới tớ làm bà cô già chết sẽ rất thiêng, mỗi lần xuống mạnh bà đều sẽ phù hộ cho mọi người trên này sống khỏe mạnh kiếm được vợ đẹp pet ngon. Bang phái, bạc mệnh, thôi có khi lại có âm hồn chưa tán bám theo, khiến bao nàng chân dài chạy hết. Bang phái, lúc cát, nếu Tiểu Mì mà cứ nói lắm như thế, thì ai dám rước về. Bang chủ cố nói mấy lời gỡ gạc thể diện cho Tiểu Mì. Bang phái, Tam Mao, nói gì thì nói, tớ vẫn thấy Tiểu Mì rất đáng yêu. nấu ăn rất ngon, lại rất ngoan, mỗi lần bang chủ vay tiền đều không từ chối. Tiểu Mi tức giận đến đỏ mặt buột miệng nói. Bang phái, Tiểu Mi, mặc kệ tớ nói nhiều, hôm qua đã có người ngỏ ý muốn kết hôn và bảo vệ tớ suốt đời đó. Câu này nói ra, khiến cả kẻ quanh năm suốt tháng im ắng cũng phải chen chân vào một câu. Bang phái, Merlin đầm, vậy là đã có người rước đi rồi ư, tớ xin biếu 20 can rượu mới chế và 10 cân đậu phụng rang để ăn mừng. Bang phái, cô độc, sặc lim đầm quá đáng, đám cưới tôi mà cũng chỉ dám xì ra 15 can rượu, 5 cân lạc rang. Bang phái, Merlin đầm, chuyện này đáng ăn mừng hơn nhiều. Tiểu Mi thật không còn gì để nói. Vừa mới vào game đụng ngay phải một đám đầu gấu xóm chùa hở ra là đem Tiểu Mi ra trêu chọc. Tiểu Mi không thèm tranh luận nữa lên ngựa thực chất là một con hươu, đi làm nhiệm vụ trừng ác kiếm bảo tàng đồ. Điểm đặc biệt của những nhiệm vụ trong Thiên Long Bát Bộ là khi làm xong nhiệm vụ này, có thể nhặt được vật phẩm để làm một nhiệm vụ khác. Điển hình như khi làm nhiệm vụ trừng ác đánh quái có thể rớt ra bảo tàng đồ. Theo bảo tàng đồ có thể dẫn tới kho báu. Tiểu Mì đã hơn chục lần đi đào kho báu, nhưng toàn đào được mấy đồ vô giá trị. Nên rút ra kết luận rằng mình không mát tay chi bằng mang bản đồ bán cho người khác lấy vàng, như thế khỏe hơn. Đã thế hôm nay lại rất may mắn, đi trừng ác một lúc đã nhặt được 7 cái bảo tàng đồ. Không hiểu sao may mắn như thế, nhưng bản thân lại không thấy vui. Ngẫm đi ngẫm lại cuối cùng nghi ngờ vỡ lẽ ra rằng, phải chăng vì hôm nay chưa gặp qua đại sư huynh. Tiểu Mì đi tha thần qua mấy vòng, vừa mong ước mưa sẽ sáng lên, vừa lo không biết sáng lên rồi hỏi thì mình sẽ nói như thế nào. Cuối cùng tới muộn tên mưa vẫn xám xịt, Hàn Mi ôm một bụng rối bời đi ngủ, cách chương.